Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 81 giới giải trí lão đại thật xoái 12. Chương 81 giới giải trí lão đại thật xoái 12 tiểu Hắc Long ký chủ. Đầu tiên, hắn là cá nhân, tiếp theo lại là Dạ Minh Châu sẽ không sinh bệnh. Nhưng là nhân loại sẽ, Nam Nhiễm nghe, nàng một bàn tay chống đầu. Mặt khác một bàn tay sờ khởi bên cạnh di động, bắt đi ra ngoài, ta sinh bệnh, nói xong lúc sau. Điện thoại cắt đứt thực mau, chung cư chuông cửa vang lên, phanh phanh phanh một trận tiếng đập. Cửa cùng với thanh tỷ thanh âm tiểu nhiễm, ngươi không sao chứ, chung cư đại môn mở ra, thanh tỷ xem Nam Nhiễm hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở nơi này, sắc mặt hồng nhuận. Nhìn qua không có gì đại sự, nàng thoáng xuyễn đều điểm khí, Nam Nhiễm ánh mắt ở thanh tỷ trên người. Thoáng dừng lại, đi theo. Ánh mắt liền dừng ở thanh tỷ phía sau áo blau trắng bác sĩ thượng, nàng mở miệng, hắn ở trong. Phòng áo blau trắng bác sĩ đi theo. Nam Nhiễm hướng phòng ngủ đi, thực mau liền thấy được nằm ở trên giường người, nhắm mắt lại. Lông mi run rẩy. Sắc mặt tái nhợt, trên đầu có mồ hôi toát ra, bác sĩ đi qua đi, cẩn thận kiểm tra một phen, thanh. Tỷ, ngươi một cho ta gọi điện thoại, ta còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện, đem thâm niên trung y viện sĩ Vương giáo thụ đều cấp mời. Tới, thanh tỷ nói, lực chú ý dừng ở phòng ngủ trên mặt đất rơi dụng trang giấy thượng, nghi hoặc đây là cái gì? Một bên nói, một bên cong lưng. Đem sở hữu trang giấy tất cả đều thu hồi tới, kết quả thu, thanh tỷ dừng lại, ngẩng đầu, nhìn về. Phía Nam Nhiễm mơ siêu, người viết, thủ đoạn hơi hơi run lên, bại lộ thanh tỷ nội tâm khiếp sợ, Nam Nhiễm còn chưa nói xong. Thanh tỷ liền hướng về phía Nam Nhiễm phát lại đây. Một tay đem Nam Nhiễm ôm lấy, người chính là trong lời đồn cái kia quỷ tài biên kịch. Linh, Nam Nhiễm đem vị này kích động tỷ muội đẩy ra. Không thân, Linh là ai? Nàng không quen biết, thanh tỷ chỉ là cho rằng Nam Nhiễm không muốn bị người nhận ra tới. Muốn điệu thấp vội vàng nói, hảo, ngươi không thân kia. Vậy ngươi cùng ta nói, đây là ngươi hệ liệt chi làm cuối cùng kịch bản sao? Đã bắt đầu quay sao? Tuyển người tốt sao? Ngươi nhìn chúng ai? Nhìn xem thanh tỷ hiện tại bộ dáng này. Nơi nào còn có thâm niên giỏi giang người đại diện bộ dáng. Nam Nhiễm một bên đem thanh tỷ hướng phòng ngoại đầy, một bên đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên, một đốn, nhìn xem này đôi giấy, nhìn lại trên giường nằm. Kia ảm đạm không ánh sáng Dạ Minh Châu, nàng ngẩng đầu. Dò hỏi thanh tỷ, Linh, thanh tỷ kia kích động tâm tình ở biến mất, lý trí dần dần trở về, xem Nam Nhiễm này biểu tình. Một bộ hoàn toàn không rõ ràng lắm bộ dáng, thật không phải ngươi. Vậy ngươi này như thế nào sẽ có ma chi tử hệ liệt đệ tam bộ kịch bản? Nam Nhiễm, cái gì ma? Hảo đi, thanh tỷ hiện tại xác nhận, thứ này xác thật không phải Nam Nhiễm viết, quỷ tài biên kịch. Linh, 5 năm trước một bộ ma chi tử ngang trời xuất thế, rating phá 4, chấn động hơn phân nửa. Cái giới giải trí, nam nữ vai chính bằng vào bộ phim này. Bắt lấy thị đế thị hậu, hơn nữa này kịch bản quét ngang các giải thưởng lớn, trở thành năm đó ông vua. Không ngai, không chỉ là năm đó, là trước sau 10 năm không còn có so với kia bộ diễn còn muốn hỏa, có thể nói 10 năm không người. Siêu Việt đỉnh, nguyên bản, một bộ phim truyền hình, nhất chịu người chú ý. Đầu tiên là diễn viên. Lại là đạo diễn, lại là chế tác, cuối cùng mới có thể làm người xem đi khen ngợi kịch bản như bức, nhưng kia kịch bản thật sự lợi hại. Này đại cương cấu tạo thiết kế, hoàn hoàn tương khấu trình độ, đánh vỡ biên kịch giới nhận chi, nó kịch bản, thậm chí bị lấy tới tại biên kịch trong giới trở thành mẫu mực, đặc biệt là đương tất cả mọi người ở đối vị này biên kịch tò mò muốn phỏng vấn thời điểm mơ siêu ân. Không tìm được người này, vị này biên kịch thần bí tính. Càng thêm làm này kịch bản đứng ở thần đàn không ngã. Tấu chương xong, hết chương.